Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 258. Anh bước ra ngoài, nhưng tôi lại nghe ra ý này. Mục Cảnh Thiên vô cùng chắc chắn phản bác lại. Hạ Tử Hy, Hạ tiểu thư, tôi rất hân hạnh bất kỳ khi nào cũng có thể thỏa mãn được cô. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy châm chọc nói. Việt writer, Mục Cảnh Thiên phát hiện, hắn vô cùng thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ nói không nên lời của Hạ Tử Hy, hơn nữa có một cảm giác vô cùng hài lòng. Lúc bình thường giống như một chú nhím con, mỗi khi lên tiếng đều khiến người khác phải im lặng, nhưng hiện tại hắn phát hiện khi nhìn thấy dáng vẻ nói không nên lời của cô, Mục Cảnh Thiên vô cùng thích thú. Nhìn ánh mắt Mục Cảnh Thiên lấp lánh như bảo thạch, Hạ Tử Hy trong giây lát không biết phải mở lời như thế nào. Sau cùng cô chỉ đẩy Mục Cảnh Thiên rời khỏi mình. Mục Tổng, trò đùa này không vui, sau đó nói. Tôi phải thay trang phục rồi. Nhìn dáng vẻ đang trốn chạy của Hạ Tử Hy, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, sau đó nhướng mày nhìn cô nói. Cô cứ thay quần áo đi. Hạ Tử Hy, ánh mắt nhìn thẳng vào Mục Cảnh Thiên. Hơn nữa Mục Cảnh Thiên ngược lại đứng một bên, không nhúc nhích, hơn nữa ánh mắt luôn nhìn chăm chú lên người cô. Thay quần áo đi, Hạ Tử Hy, Mục Tổng, anh có phải nên tránh mặt đi một lát hay không? Tránh mặt gì, tôi phải thay quần áo. Cô cứ tự nhiên, giọng điệu Mục Cảnh Thiên cứ như đây là một điều hiển nhiên. Hạ Tử Hy không nhịn được nói, anh nhanh bước ra ngoài cho tôi. Tại sao, khi tôi thay quần áo cũng không kêu cô phải ra ngoài? Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy không nhịn được nói, anh bước ra ngoài, tại sao, khi tôi thay quần áo cũng không kêu cô phải ra ngoài? Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy thật sự rất muốn nói với anh ta một câu, tôi không có đê tiện không cần mặt mũi như anh. Nhưng câu nói này không thể tùy tiện nói ra, Hạ Tử Hy chỉ có thể mỉm cười. Tôi không giống như Mục Tổng, có sức chịu đựng lớn như vậy. Vừa nói, Hạ Tử Hy lập tức từ trên giường bước xuống, đẩy Mục Cảnh Thiên ra khỏi phòng. Mục Tổng, thật ngại quá, anh vẫn là nên bước ra ngoài đợi vậy. Vừa nói, vừa đẩy anh ta ra bên ngoài phòng. Mục Cảnh Thiên mỉm cười cũng không tiếp tục trêu chọc cô, sau đó liền bước ra khỏi đó. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihoho.com cách chương.